Kiều Tàng, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều vào ngày hôm sau, Hoài Dương Vương đợi rồi lại đợi cũng không thấy Miên Đường đến dò xét quân doanh. Bởi vì vào đêm thuyền lớn thử nghiệm thuận lợi, cho nên Hoài Dương Vương tranh thủ lúc rảnh rỗi, cố ý hồi phủ thăm Vương Phi ngang bướng kia của hắn một chút. Miên Đường đang ôm Tiểu Dập Nhi ở trong viện hái hoa sơn chi. Tiểu Dập Nhi hái được một bông hoa lập tức quay đầu nhìn mặt mẫu thân. Sau đó cười khanh khách. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, trông thấy cha trở về. Tiểu Dập Nhi lắc lư mông nhỏ duỗi tay muốn cha ôm. Thôi Hành Chu duỗi tay dài. Đón Tiểu Dập Nhi từ trong tay Miên Đường. Hôn một cái thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của hắn. Miên Đường mím môi. Nhìn hai cha con giống nhau y đúc, trong lòng có cảm giác khó chịu vô cùng. Nàng từng có quan hệ thân mật nhất với một người nam nhân. Có lẽ còn từng trải qua thời gian hạnh phúc đẹp đẽ nhất cuộc đời này, đồng thời còn sinh dưỡng được một nhi tử béo tròn đáng yêu. Đáng tiếc bây giờ tất cả đẹp đẽ đều như cũ. Chỉ có nàng là bị vứt bỏ ngoài đoạn ký ức ấy. Mà cái người phu quân của nàng đây, sau khi biết được nàng quên đi ký ức kia vẫn luôn thối mặt. Tựa như rất ghét bộ dáng của nàng. Dù sao nàng bây giờ cũng không phải là thiếu nữ rực rỡ Liễu Miên Đường chỉ có ký ức thiếu nữ phương hoa tốt đẹp kia. Mà là nữ thổ phỉ Lục Văn hai tay dính đầy máu. Lúc nàng đang cúi đầu trầm tư, Thôi Hành Chu đã giao Tiểu Dập Nhi cho nha hoàn dẫn đến một viện khác chơi. Sau đó ôm lấy Miên Đường. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Miên Đường không nghĩ đến hắn lại đột nhiên đến gần. Trực giác ra tay muốn chắn lại. Lại bị hắn một tay xoay chuyển. Nhẹ nhàng hóa giải. Thôi Hành Chu nghiêng nghiêng khuôn mặt tuấn tú về phía nàng. Những cái này đều là hôm qua bị nàng đánh ở trong rừng còn chưa khỏi. Bây giờ còn muốn cho ta thêm vết thương mới. Liễu Miên Đường nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Thật ra cũng có chút chột dạ. Hôm qua là bị hắn khích tướng quá tức giận, xuất thủ hung ác. Nhưng hôm nay nhìn lại, trên khuôn mặt tuấn tú như vậy trải rộng vết ứ máu. Sau khi có chút không thương hoa tiếc ngọc, lại sinh ra tâm tư thương xót. Hơn nữa hắn dù sao cũng là Hoài Dương Vương, chủ soái quân đội Bắc Hải Đại Yến. Dù hai bên bây giờ vẫn đang giao chiến cũng nên cho kẻ địch một chút tôn trọng nên có. Miên Đường mím mím môi. Cuối cùng vẫn là đẩy hắn ra. Quay người một mình đi về trong phòng. Hành động xa cách như này của nàng. Vốn là trong dự đoán của Thôi Hành Chu. Nhưng đối diện với nó. Trong lòng hắn vẫn có chút co rút đau đớn. Nhưng đêm nay. Thôi Hành Chu cũng không muốn quay người rời đi. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy. Miên Đường nhất thời lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Thôi Hành Chu cũng là dần dần nghĩ thông suốt rồi. Lúc trước hắn và Miên Đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đều là hắn dựa vào bản lĩnh thật sự của mình sứt đầu mẻ trán quay lại. Bây giờ nha đầu chết tiệt kia rất phong dã đấy. Nếu như không trông coi kỹ nhỡ đâu thật sự chạy thì sao? Bây giờ hắn nhất thời không thoát thân được. Sẽ thật sự không tìm lại được đâu. Cho nên nàng nhất thời không nhớ nổi hắn. Lạnh nhạt hắn cũng không sao. Hắn vẫn còn nhớ những tốt đẹp kia. Hắn nhớ mình đã từng hỏi nàng. Nếu như quên hết toàn bộ thì phải làm sao? Nàng đã nói nếu như thật sự như vậy thì để chàng dẫn nàng về phố Bắc một lần nữa. Trở về nơi bọn họ chậm rãi sinh tình. Lại để cho nàng từng chút nhớ lại hắn. Lúc ấy mặc dù là lời nói nửa đùa nửa thật. Nhưng bây giờ Thôi Hành Chu cũng là muốn nhanh chóng bình định loạn Bắc Hải. Dẫn theo Miên Đường trở về Linh Tiền Trấn. Nghĩ đến đây, Hoài Dương Vương lại là quét sạch vẻ lo lắng mấy ngày trước. Chỉ hít một hơi thật sâu. Nghĩ đến Miên Đường tối nay cũng không để hắn vào phòng. Cho nên hắn chuẩn bị dặn dò Mặc Như dọn dẹp lại thư phòng. Tối nay hắn sẽ qua đêm ở đó. Đúng lúc quay người muốn đi. Miên Đường lại từ trong phòng đi ra. Trong tay còn bưng một đống bình bình lọ lọ. Một mạch đặt lên trên bàn vuông nhỏ trong viện. Sau đó có chút không tự nhiên nói. Lại đây, ta xức thuốc cho chàng. Thôi Hành Chu không nghĩ đến nàng vậy mà lại là vào phòng lấy thuốc. Trong lòng vui vẻ, không khỏi hơi nhếch khóe môi lên. Đáng tiếc là gương mặt co lại đau nhức. Chỉ cười được một nửa thì dừng lại. Khi Miên Đường mới vừa mở hòm thuốc ra mới phát hiện mình hình như còn học y, phương thuốc tự nàng kê đơn còn có mấy sấp liền. Đến mức các loại bột thuốc khác màu cũng phân không rõ. Nàng nhất thời nóng vội, lấy mấy cái lọ lớn ra. Đợi lúc Thôi Hành Chu ngồi xuống, lại tỉ mỉ lục tìm. Chỉ là những cái lọ kia thật sự làm cho người ta nhìn đến đau đầu. Cũng không biết là để trị cái gì. Trong lúc nhất thời, Miên Đường không nhịn được cắn môi. Bệnh khuôn mặt nhỏ, biểu tình có chút nghiêm túc. Lúc thật vất vả mới nhìn thấy một bình thuốc thông lạc đan. Miên Đường như chút được gánh nặng, đổ mấy viên cho Thôi Hành Chu uống. Thôi Hành Chu ngày thường cũng hay nhìn thấy Miên Đường loay hoay với ấm sắc thuốc của nàng. Khi nhìn thấy nàng cầm lọ thuốc này, có chút quen mắt, chần chờ nói, cái này, không phải là dược hoàn lưu thông tụ huyết mà mỗi lần trước khi nàng đến tháng đều uống sao? Đôi khi đến quý thủy nàng sẽ đau đớn khó nhịn cho nên tự mình kê đơn thuốc làm thành thuốc viên để uống. Lúc ấy nàng còn đắc ý khoe khoang với hắn. Đơn thuốc nàng tự mình phối còn tốt hơn so với mua trong tiệm thuốc nữa. Miên Đường nghe xong có chút trợn tròn mắt. Lập tức chán nản nhét từng viên thuốc trở về. Thế nhưng Thôi Hành Chu lại đoạt lấy. Ngẩng cổ nuốt xuống. Miên Đường nhìn hắn chằm chằm. Đưa tay đoạt đi nói. Biết rõ là thuốc gì sao còn uống. Thôi Hành Chu không hề lo lắng nói. Dù sao cũng là thuốc lưu thông máu. Thông bên trên hay bên dưới không phải là giống nhau sao? Trước kia nàng cũng không ít lần lấy ta thử thuốc. Cũng chưa lần nào bị đau bụng cả. Miên Đường cũng không lên tiếng. Chỉ mở lọ thuốc lần lượt ngửi. Rốt cuộc cũng tìm được một lọ dầu thuốc. Nàng đổ một chút dầu thuốc ra lòng bàn tay. Hai tay ma sát một hồi, đợi lòng bàn tay nóng lên, đưa tay lên mặt Thôi Hành Chu hơi ấn một chút, tranh thủ làm cho những vết tụ máu kia tan đi. Mỗi ngày hắn đều phải thao luyện nhân mã, như vậy đứng trước mặt người khác chẳng phải là làm trò cười cho tam quân sao? Hai người kề rất gần, hô hấp kéo dài chậm rãi quấn quýt bên nhau. Thôi Hành Chu cúi đầu nhìn nữ tử chuyên tâm sức thuốc cho hắn. Da trắng ửng hồng, lông mi cong cong, môi anh đào nhỏ vì chuyên chú mà hơi hé mở. Nàng vẫn là nàng, tiểu nữ nhân đáng yêu mặc dù nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm mại như đậu hũ. Tất cả vẫn là bộ dáng làm cho hắn mê luyến không ngừng. Miên Đường của hắn thật ra vẫn luôn ở đây. Miên Đường bận rộn việc trong tay. Vừa ngẩng đầu, phát hiện Thôi Hành Chu đang nhìn mình chăm chú. Từ trong đôi mắt của hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ dáng có chút ngu ngơ của mình. Nàng lúc này mới cảnh giác mình hình như đã dựa hơi gần. Thế nhưng khi nàng muốn đứng lên, lại bị Thôi Hành Chu nắm lấy eo nhỏ, cúi đầu hôn lên môi anh đào. Mùi dầu lẫn với mùi hương chỉ có của nam nhân làm người ta có cảm giác đắm chìm không tỉnh lại được. Miên Đường trong lúc nhất thời cảm thấy tựa như chúng thất bộ nhuyễn cốt tán trong giang hồ. Không cần trong giây lát, cảm giác chân tay đã không có sức lực, chỉ bị hắn ôm chặt lại. Đợi đến khi hai người tách ra, Miên Đường cảm thấy hai gò má mình đã nóng bừng một mảnh. Ảo não chính mình có phải có chút càn rỡ không? Tại sao có thể để một nam nhân gặp không đến mấy lần khinh bạc như thế? Mặc dù khi hắn hôn làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hơn nữa, nàng cũng đã sinh nhi tử cho hắn. Thôi Hành Chu nhìn dáng vẻ có chút chưa thỏa mãn, lại có chút chán nản của nàng, nhịn không được vươn người qua, khẽ hôn một cái. Mấy ngày trước đó quân vụ trong quân doanh bận bịu nên lạnh nhạt nàng. Đợi đến khi chuyện Bắc Hải kết thúc, chúng ta trở về Trân Châu. Cho dù kiếp sau nàng không nhớ được cũng không sao, chúng ta lại sống cuộc sống trước kia một lần nữa. Miên Đường hơi cúi đầu, thấp giọng nói, ta tựa như không quá biết làm vương phi của chàng. Ta sợ ta không thích ứng được với những ngày tháng như vậy. Thôi Hành Chu cười, một tay nắm lấy bả vai nàng. Yên tâm, nàng sẽ thích ứng rất nhanh. Chỉ cần nàng đừng rút đao dọa người. Quy củ đã quên thì Lý Mama sẽ dạy lại nàng. Nếu như học không được thì dứt khoát không cần học. Dù sao nàng đến tột cùng là đức hạnh gì, ta cũng không phải không biết. Miên Đường nghe lời này cũng không giống như khen người. Chừng hai mắt, ta đức hạnh gì? Thôi Hành Chu giờ phút này đã bị nàng trêu chọc đến huyết mạch dâng trào. Có chút kìm nén không được. Cho dù nhất thời không thể vu sơn mây vũ, cũng phải giải chút nỗi khổ tương tư. Thế là hắn dứt khoát ôm lấy nàng. Nói, tự nhiên là đức hạnh thổi phỉ sơn đại vương. Nếu như lục đại đương gia đã đến rồi, sao không nhân tiện cướp xác luôn? Thôi Hành Chu dáng dấp quá tốt. Khi không nói lời nào tuyệt đối là phong độ quân tử khiêm tốn lỗi lạc. Mang theo khuôn mặt như này trêu chọc lưu manh cũng làm cho người ta giảm đi ba phần cảnh giác. Miên Đường trong lúc nhất thời bị nụ cười văn nhã sán lạn của hắn làm say mê. Nhất thời không hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn. Mãi cho đến khi bị hắn ôm vào trong màn gấm nội thất. Lục đại đương gia mới hậu chi hậu giác kêu gào trong lòng. Lão nương hôm nay không khai trương kinh doanh. Đáng tiếc lúc môi mỏng kia phủ lên. Tâm tư thấy sắc nổi lòng tham bỗng nhiên cũng dâng lên. Mũi và thân thể nàng tựa như nhớ kỹ nam nhân này. Sao cũng không đẩy hắn ra. Tiếng nói kháng nghị còn lại kia cũng bị nuốt trong mập mờ không nghe rõ. Tóm lại, vương gia và lục đại đương gia sau một trận chiến tranh lạnh. Tạm thời đạt thành hiệp nghị. Trước tạm ngăn địch đánh oa. Về phần cái khác tạm chờ sau trận chiến lại nói. Mà Tạ đại tượng trải qua chuyện ám sát và vương phi mất tích thì trở nên vô cùng trung thực. Những ngày này không dám bước ra khỏi ụ tàu một bước. Rốt cuộc cũng hoàn thành mấy chiếc chiến thuyền cải tạo. Thôi Hành Chu bấm đốt ngón tay tính thời gian. Để thủy quân gấp rút quen thuộc với chiến thuyền đã cải tiến. Chuẩn bị sắp tới tiến công hải đảo nơi ở của người oa. Trước khi bão đến phải diệt trừ ngoại địch lớn nhất của Bắc Hải này. Takaoji lần trước trong tình huống chiếm hết ưu thế ở trên biển cũng không thể bắt được Hoài Dương Vương và Miên Đường. Là biết được đại thế đã mất. Chỉ cần Hoài Dương Vương ở Bắc Hải một ngày. Bản thân sẽ không làm gì được Bắc Hải. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không cho rằng hải chiến mình không phải là đối thủ của Hoài Dương Vương. Lần trước do bản thân nổi lòng tham mới trúng quỷ kế của Hoài Dương Vương. Nếu như Hoài Dương Vương tự đại muốn vượt biển tấn công xào huyệt của mình. Mình theo đảo mà phòng thủ. Chiếm cứ thiên thời địa lợi. Cho dù chiến thuyền mới của Hoài Dương Vương hỏa pháo lợi hại giáp sắt cứng rắn thì người thất bại cũng sẽ không phải là Takaoji hắn. Nhưng người oa dưới tay hắn lại không có lòng tin như hắn. Hơn nữa ở trên đảo thiếu ăn thiếu mặc. Thời gian trôi qua rất khốn khổ. Rất nhiều người oa chịu đựng không nổi. Lén đi thuyền nhỏ đào vong. Thôi Hành Chu đã sớm phái chiến thuyền tới lui bên ngoài khấu đảo. Thám thính tin tức. Mấy lần chặn được thuyền hàng trộm chở đồ ăn đến khấu đảo. Thôi Hành Chu phái càng nhiều chiến thuyền. Bố trí phòng tuyến càng thêm chặt chẽ. Phòng ngừa người oa lên bờ mua lương thực. Ngay tại lúc Thôi Hành Chu đang chiêng trống dùm beng chuẩn bị tiến công khấu đảo. Lý Quang Tài hỏi thăm hai vị khâm sai đã giam nhiều ngày. Có muốn thả ra không? Thôi Hành Chu cười lạnh. Nói, Vạn Tuế phái bọn hắn đến Bắc Hải là nhìn ta tiêu diệt người oa như thế nào? Không phải là đến cấu kết với người oa làm việc xấu. Cứ để bọn chúng ở lại đi. Đợi ta tiêu diệt người oa. Bọn hắn cũng theo đó mà viên mãn. Ta sẽ đích thân áp giải bọn hắn hồi kinh diện thánh. Cách chương.